Gia Hân xin kính chào quý vị khán giả đang nghe chuyện tại kênh Ngôn Tình Crystal. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện Chàng Rể Phế Vật tập 816. Chỉ thấy mấy chiến sĩ lôi một quân man vệ toàn thân đầy máu, vẻ mặt sợ hãi ra khỏi đống thi thể. Hắn bị thương vùng bụng, tuy nghiêm trọng nhưng không đến mức mất mạng. Quân đội vội vàng xông tới chữa trị đơn giản. Binh sĩ man vệ hoàng hồn lại: "Người của bọn mày đâu?" Một thống lĩnh đi tới, quát hỏi đầy hung thần ác sát. Binh sĩ man vệ sửng sốt, sau đó vẻ mặt lại càng sợ hãi hơn, lắp bắp nói: "Ác ma, ác ma, trong số bọn này có ác ma, bọn mày chính là ác ma." Mọi người nhíu mày, không hiểu gì cả. "Mẹ kiếp, mày bị điên à?" Chiến sĩ kia tát cho binh sĩ man vệ một cái, sau đó chĩa súng vào đầu hắn, tức giận gầm lên: "Mau nói thật cho tao biết, nếu không tao bắn chết mày." Nhìn họng súng đen ngòm, binh sĩ man vệ kia mới tỉnh táo đôi chút, nhưng toàn thân vẫn run lên bần bật. Chẳng phải người của bọn tao đã bị bọn mày đánh lui rồi sao?" "Đánh lui?" Tất cả đều há hốc miệng. "Bị bọn tôi đánh bại á?" Mọi người ngơ ngác nhìn nhau. "Bọn tôi vừa mới đến, sao có thể đánh bại người của các người được chứ?" Một thống lĩnh bước đến trước lạnh lùng nói. "Lẽ nào là quân bảo vệ cứ điểm thứ ba?" Tôi không biết, tôi thật sự không biết, không biết gì cả, đừng hỏi nữa." Binh lính man vệ như nghĩ đến chuyện gì đáng sợ lắm, cả người ôm đầu gào thét như tinh thần bị suy sụp. Thống lĩnh còn muốn hỏi gì nữa nhưng bị Trình Sơn Hà ngăn lại. "Đừng hỏi nữa, cậu có hỏi cũng không được gì đâu." Trình Sơn Hà trầm giọng nói. "Đại thống lĩnh, vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?" "Nhanh chóng phục hồi màn sáng, quét sạch chiến trường, khôi phục vòng vệ cứ điểm thứ ba. Những chuyện khác cứ từ từ điều tra." "Vâng." Mọi người lập tức vội hành động. "Đại thống lĩnh!" Ngay lúc này, một chiến sĩ ở đằng xa gọi. Mọi người vội vã chạy đến. Lúc đến gần chiến sĩ đó, mắt mọi người đều trợn to. Chỉ thấy bên cạnh chiến sĩ đó là từng thi thể bị cháy đen, dưới đất còn có rất nhiều hố đất. "Những người này giống như bị sét đánh chết." Một chiến sĩ bước đến kiểm tra, hoảng sợ run giọng nói. "Đại thống lĩnh! Người này là Jason." "Cái gì? Đại thống soái của quân man vệ à?" Đại thống lĩnh lập tức bước đến nhìn kỹ. Mặc dù thi thể đã không còn hoàn toàn nguyên vẹn, nhưng vẫn còn có thể nhận dạng được từ những đường nét cơ bản của khuôn mặt và một số đặc điểm mơ hồ. Đây là Mafes, phó thống soái. Còn có Ravani, thống soái. Trời ạ, lẽ nào những người này nằm ở đây đều là quản lý cấp cao của quân man vệ à? Đại thống lĩnh, lẽ nào người của cứ điểm thứ ba đều bị chém đầu, tiêu diệt hết đám người của Jason? Quân man vệ không có thủ lĩnh nên mới bị đánh bại. Các chiến sĩ phấn kích nói. Đại thống lĩnh không nói gì. Đây là chuyện không thể nào xảy ra. Hứa Chỉ Xương ở một bên lạnh lùng nói. Mọi người nhìn thực lực ở hiện trường xem. Hàng nghìn chiến sĩ quân man vệ chết trận, mà quân phòng vệ ở cứ điểm thứ ba nhiều nhất có 10.000 người. Chỉ riêng các chiến sĩ hy sinh này đã hơn 1.000 người rồi, chỉ dựa vào những người còn lại thì làm sao đột phá được phòng tuyến của quân man vệ về giết chúng. Hơn nữa, những người chỉ huy này đều có thực lực cực kỳ mạnh, ngay cả thống soái phòng vệ đích thân dẫn người tấn công cũng chưa chắc có thể giết đầu hết được. Xác suất cực kỳ thấp, gần như không có khả năng xảy ra. Mọi người đều ngạc nhiên. Vậy chuyện này phải giải thích thế nào? Tôi nghĩ có lẽ là tướng Lâm ra tay. Hứa Chỉ Xương suy tư một lúc rồi nói. Hả? Tướng Lâm? Đội trưởng Hứa, tướng Lâm mạnh vậy sao? Không thể nào đâu, một mình cậu ta giết hết các chỉ huy của quân man vệ ư? Chẳng phải y thuật của anh ta rất lợi hại đó sao? Anh ta còn biết võ thuật à? Người quân bắt cảnh nghi ngờ nói. Họ chỉ biết đến Lâm Minh qua những thông tin trên mạng và những chuyển miệng của người dân. Những chuyện khác đều có quá ít thông tin. Dù sao, chiến sĩ quân Bắc Cảnh cũng không có hơi sức đâu để ý những chuyện khác ngoài tình hình chiến trường Bắc Cảnh. Sở dĩ biết đến Lâm Minh cũng vì Dương Hoa đã giúp đỡ tiền tuyến rất nhiều. 2 năm nay, Dương Hoa nhiều lần chi tiền giúp đỡ các chiến sĩ Bắc Cảnh. Dược liệu vận chuyển từ vực Diệt Phong đều được đưa đến Giang Thành rồi gia công, sau đó đưa vào lô đến tiền tuyến. Vì có đan dược của Dương Hoa nên tỷ lệ tử vong của các chiến sĩ Bắc Cảnh giảm dần. Mỗi chiến sĩ Bắc Cảnh đều rất biết ơn tướng Lâm chưa từng gặp mặt này. Trong lòng họ, vị tướng lâm này là Hoa Đà tái thế. Nhưng dù là Hoa Đà thì dù sao cũng là bác sĩ, có thể có võ lực như thế sao? Chẳng phải giống như việc Hoa Đà chặt đầu Lữ Bố sao? Quá khoa trương rồi. Các người biết cái gì? Thực lực của tướng lâm vượt xa những gì mọi người nghĩ đấy. Hứa Chỉ Xương hừ một tiếng nói. Các chiến sĩ nhìn nhau, không nói thêm gì nữa. U u u. Ngay lúc này, tiếng kẻn phát lệnh du dương vang lên. Địch đến, địch đánh lén. Toàn quân tập hợp, chuẩn bị nghênh chiến. Từng tiếng hô vang lên, các chiến sĩ trong cứ điểm đều hoàng hồn, lập tức vác súng đạn, rút kiếm ra, vội vàng hình thành trận thế cứ điểm. Đây là tiếng kẻn lệnh địch tấn công. Trình Sơn Hà cũng vội bước lên chỗ cao nhìn ra phía trước. Chuyện gì thế? Đại thống lĩnh, phát hiện ra có một quân đội không rõ ở con đường phía trước. Đội quân không rõ? Nghe thế, mọi người vội nhìn về phía trước, chỉ thấy một đội quân đang chậm rãi đến con đường trước mặt. Tất cả chiến sĩ ở đó đều như ngừng thở, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm con đường đó. Đội quân đột nhiên xuất hiện này cực kỳ lạ quái lạ. Cả người mỗi người họ đều là màu đỏ. Lúc đi về phía này, dưới đất đều xuất hiện từng dấu chân màu đỏ máu rất dài. Mặt trời lặn xuống, từng tia nắng chiếu rọi vào quân đội như hòa tan vào cùng với họ. Mọi người đều thấm nuốt nước bọt. Họ chưa từng nhìn thấy kẻ địch này kỳ quá như thế. Những người này là ai? Quân man vệ. Không, không đúng. Quần áo của quân đội này không phải là đồ của quân man vệ. Kiểu chiến giáp và quần áo của họ lại giống với quân Bắc Cảnh hơn. Nhưng tại sao mọi người đều mặc đồ đỏ? Đến lúc đến gần, các chiến sĩ quan sát ở phía trước bỗng quay đầu lại ăn mừng nói. Đại thống lĩnh là Triệu Thống Soái. Triệu Thống Soái. Đại thống lĩnh sửng sốt, lập tức đưa mắt nhìn. Mọi người đều nhìn sang, mới nhận ra những người này thế mà lại là chiến sĩ quân phòng vệ thứ ba. Trên người họ đều dính đầy máu, như thể mới bước ra từ trong hố máu. Khắp người họ đều có đầy vết thương, thở hổn hển. Chiến kiếm trong tay họ chặn đứt, đạn cũng rỗng, kéo lê cơ thể mệt mỏi và đi từng bước về phía cứ điểm thứ ba. Nhưng sát khí và khí tức đẫm máu tỏa ra trên người họ lại ngút trời. Mấy người đại thống lĩnh đều im lặng không nói gì. Hàng ngàn ánh mắt đều tập trung vào quân đội này. Không ai biết họ đã trải qua những gì. Nhưng có thể đoán được họ vừa trở về từ địa ngục. Cái gì? Họ đã truy sát cả trăm cây số, giết quân man vệ hàng ngàn người á? Khi nghe thấy thống soái cứ điểm thứ ba báo lại, ngay cả Trình Sơn Hà, đại thống lĩnh ngồi trên ghế, lặng thầm lắng nghe, cũng đều không thể ngồi yên được nữa. Người xung quanh đều ngạc nhiên, trợn mắt, há mồm. Chỉ mấy người các anh, làm sao đuổi giết được hết quân man vệ hàng chục ngàn người? Không thể nào. Một thống lĩnh đứng lên, nghi ngờ nói với thống soái cứ điểm thứ ba. Là tướng Lâm dẫn dắt chúng tôi truy đuổi. Tướng Lâm là một võ y rất mạnh. Mấy cây châm bạc của anh ấy đã làm sức mạnh của chúng tôi tăng lên rất nhiều. Mỗi một chiến sĩ đều có thể một mình đánh bại 100 người. Quân man vệ hàng chục ngàn người này cũng không có sức đánh trả. Thống soái cứ điểm thứ ba phấn khích nói, như thể vẫn còn trầm mê trong trận chém giết đó. Vậy sao? Trình Sơn Hà cực kỳ ngạc nhiên. Thật ra, ông ta đã từng nghe đến thực lực của Lâm Minh, nhưng ông ta lại tin vào y thuật như thần của anh ấy hơn là những lời đồn về Lâm Minh. Không ngờ, võ thuật của Lâm Minh cũng mạnh như thế. Tướng Lâm đâu? Trình Sơn Hà hỏi. Tướng Lâm đang thẩm vấn tù nhân của Forever Night. Theo lời tù nhân thì chính họ đã phá hủy màn sáng của cứ điểm thứ ba, thế nên mới tạo cơ hội cho quân man vệ tấn công. Hệ thống màn sáng của chúng ta trước giờ đều có trọng binh chấn giữ. Hơn nữa, tường lửa của hệ thống màn sáng là hệ thống cao cấp nhất thế giới. Họ làm sao mà phá được? Trình Sơn Hà hỏi. Đại thống lĩnh, theo điều tra của chúng tôi, là người của Forever Night lẻn vào cứ điểm của chúng ta, đi vào phòng điều khiển màn sáng, hack hệ thống màn sáng. Không thể nào! Hệ thống màn sáng là do 1.000 nhà khoa học hàng đầu của Long Quốc tạo ra, không ai có thể phá giải được nó trong thời gian ngắn như thế. Trình Sơn Hà nói, ông ta không tin. Đại thống lĩnh, e là trong Forever Night có một kẻ xấu có thể hack vào hệ thống màn sáng. Hứa Chỉ Xương như nghĩ đến điều gì, ngẩng đầu lên nói. Ai? Trình Sơn Hà lập tức nhìn cô ta. Hắc Hoàng. Hứa Chỉ Xương thấp giọng nói. Vừa nghe cô ta nói thế, không ít người ở đó đều nhíu mày. Nhiều người rất quen thuộc với cái tên này. Đây là một trong những siêu hacker hàng đầu thế giới. Mấy năm gần đây, hắn hoạt động tích cực trên trường quốc tế, đột nhập vào hệ thống phòng thủ của nhiều quốc gia. Thế nhưng, cho dù một số siêu cường trên hành tinh này cũng không có cách gì được với hắn. Hắc Hoàng là người của Forever Night à? Đại thống lĩnh trầm giọng hỏi. Ừ, Hứa Chỉ Xương gật đầu. Mặc dù người này rất bí ẩn, hầu như không tham gia vào bất kỳ hành động nào của Forever Night, nhưng hắn vẫn làm việc cho Forever Night. Nếu Hắc Hoàng can thiệp vào, những người này chỉ cần lẻn vào phòng máy tính để lấy được những vài mật mã đơn giản. Vậy thì hệ thống màn sáng của chúng ta sẽ lộ ra trước mắt Hắc Hoàng, phá giải nó là chuyện rất đơn giản. Trình Sơn Hà cau mày, nhíu mày trầm ngâm một lúc, sau đó mới nói. Lập tức liên hệ với viện khoa học, yêu cầu họ phái người đến sửa chữa thiết bị màn sáng. Ngoài ra, nâng cấp thiết bị màn sáng, tất cả cứ điểm đều phải được nâng cấp, nếu không tuyến phòng thủ của chúng ta sẽ vô dụng. Vâng, đại thống lĩnh, bây giờ quân man vệ vừa đánh bại, hơn nữa tổn thất mấy chục ngàn người, sĩ khí của chúng chắc sẽ giảm sút rất nhiều. Cộng thêm đám người chỉ huy Jason hy sinh, tôi nghĩ đây là một cơ hội rất tốt. Đại thống lĩnh, chúng ta nên tấn công ngay lập tức, tiến lên 30 cây số trong phòng tuyến, chiếm giữ khu vực Mã Nhi Cốc. Điều này sẽ có lợi rất lớn cho hành động sau này của chúng ta. Lúc này, một thống lĩnh đứng lên chắp tay lại nói. Anh ta vừa nói thế, mọi người đều tán thành đồng ý. Đại thống lĩnh Lý nói đúng lắm, chúng ta nên thừa thắng xông lên. Các anh em, cứ điểm thứ ba lập được công, chúng ta cũng không thể thụt lùi. Đại thống lĩnh, hàng chục anh em được ông dẫn dắt, không thể trở về tay không được. Đúng thế, dẫn binh tiến đến Mã Nhi Cốc. Đại thống lĩnh, mọi người phấn khích nhìn sang, đại thống lĩnh gật đầu, ông ta cũng đã có ý này. Thế các chiến sĩ hừng hực khí thế như vậy dĩ nhiên sẽ gật đầu đồng ý. Lập tức tập hợp, chuẩn bị tiến quân. Rõ! Tất cả thống lĩnh đều đứng lên hô. Ngay lúc này, một giọng nói vang lên từ ngoài cửa. Đại thống lĩnh, tôi nghĩ lúc này vẫn đừng nên tấn công thì tốt hơn. Mọi người sửng sốt, nhìn sang, chính là Lâm Minh. Tướng Lâm! Trịnh Sơn Hà sửng sốt. Kính chào tướng Lâm. Mọi người lần lượt chắp tay chào. Đừng khách sáo. Lâm Minh ra hiệu cho mọi người ngồi xuống, sau đó đi vào phòng hội nghị, nói: Đại thống lĩnh, tôi đã thẩm vấn tên tù binh của Forever Night. Theo lời khai của anh ta, An Thanh thống soái đã điều toàn bộ quân An Thanh, vốn định chiếm đóng cứ điểm thứ ba, dùng nó làm nơi đóng quân, lập đồn trú nhằm chọc thủng tuyến phòng thủ quân Bắc Cảnh. Nhưng tôi nghĩ, ông ta đã nhận được tin thua trận của quân man vệ, nên đã rút lui hơn phân nửa về Mã Nhi Cốc. Nếu đại thống lĩnh bất ngờ ra quân tấn công, chưa chắc đã có lợi. Cậu nói có lý, cứ điểm thứ ba đó rất quan trọng. Chắc chắn An Thanh sẽ điều một quân đội lớn để đóng quân ở đó. Bây giờ quân man vệ đã bại trận, đại quân An Thanh chắc chắn sẽ rút lui về Mã Nhi Cốc. Tướng Lâm, là do tôi không cân nhắc kỹ lưỡng. Trình Sơn Hà gật đầu, nghiêng đầu nói. Truyền lệnh xuống dưới, bố trí ổn thỏa việc phòng thủ, đại quân sẽ xây dựng trại tạm thời ở đây. Đợi đến khi màn sáng được sửa chữa xong, chúng ta sẽ rút lui về căn cứ. Rõ! Các chiến sĩ tỏ ra vẻ thất vọng, nhưng họ lại không thể làm gì được. Lâm Minh bày ra vẻ mặt kỳ lạ. Đại thống lĩnh, đã đến đây rồi, tại sao phải cố thủ ở nơi này? Tạm thời màn sáng vẫn chưa được sửa. Nếu dẫn quân rời đi, chắc chắn nơi này không thể giữ được nữa. Chỉ có thể cử quân lực hùng hậu đến đó đóng quân. Trình Sơn Hà gật đầu. Tại sao lại không tấn công? Tấn công! Trình Sơn Hà hơi sửng sốt một lúc, ngạc nhiên nhìn Lâm Minh. Tướng Lâm, không phải cậu vừa nói không thể tùy tiện tấn công vào Mã Nhi Cốc ư? Tại sao giờ lại muốn chúng tôi tấn công nữa? Tôi nói là tấn công, chứ không phải tấn công Mã Nhi Cốc. Lâm Minh lắc đầu nói. À, sao vậy? Trình Sơn Hà giật mình, chợt nghĩ đến điều gì đó, hơi thở dồn dập hơn, kinh ngạc nhìn về phía Lâm Minh. Đội quân An Thanh đã từng tập trung về Mã Nhi Cốc với ý định cố thủ ở đó. Vậy căn cứ của bọn chúng chắc chắn sẽ trống không. Nếu chúng ta ra quân tấn công vào căn cứ của bọn chúng thì toàn bộ quân An Thanh ắt sẽ tan rã. Tình thế chiến trường Bắc Cảnh sẽ hoàn toàn đảo ngược. Lâm Minh thong thả nói. Vừa nói xong, tất cả chiến sĩ đang ngồi đều vô cùng sợ hãi. Tấn công vào căn cứ của quân An Thanh sao? Việc này là không thể. Con đường duy nhất để đến căn cứ của quân An Thanh là phải đi qua Mã Nhi Cốc. Nếu chúng ta không chiếm được Mã Nhi Cốc thì căn bản không thể đến hang ổ của bọn chúng. Thống lĩnh ở bên cạnh lập tức lắc đầu, bác bỏ đề nghị của Lâm Minh. Tôi đã xem bản đồ rồi, có thể đi qua bằng đường Cương Sơn Lĩnh. Lâm Minh nói. Mọi người trố mắt nhìn nhau bằng ánh mắt chứa đầy vẻ kinh ngạc. Một lúc sau, Trình Sơn Hạ lắc đầu nói: "Tướng Lâm, cậu có biết Cương Sơn Lĩnh không? Nghe nói địa hình ở nơi đó rất hiểm trở. Tôi cũng đã xem bản đồ, có lẽ là rất nguy hiểm. Nhưng đối với quân Bắc Cảnh mà nói thì đó chẳng là cái thá gì cả. Muốn vượt qua rất dễ dàng. Thứ tôi lo lắng lúc này là quân An Thanh đang đóng quân ở Cương Sơn Lĩnh. Dù sao, phía bên kia của Cương Sơn Lĩnh cũng là căn cứ của quân An Thanh. Nếu khoảng cách quá gần, bọn họ chắc chắn sẽ đề phòng." Lâm Minh nói: "Ha ha ha." Trình Sơn Hà cười lớn, vẫy tay liên tục nói: "Tướng Lâm yên tâm đi, không có ai phòng thủ ở Cương Sơn Lĩnh. Không chỉ có thế, ở trên Cương Sơn Lĩnh không có bất kỳ người nào cả." "Tại sao vậy?" Lâm Minh cau mày hỏi. "Vì ở trên Cương Sơn Lĩnh có rất nhiều chứng khí tự nhiên. Độc tính của chứng khí tự nhiên này cao nhất trên thế giới. Chỉ cần hít vào một hơi thì cho dù cậu là ai đi chăng nữa cũng đều sẽ chết ngay lập tức. Cho dù tôi hít phải nó, tôi cũng không thể chịu được một phút. Muốn vượt qua Cương Sơn Lĩnh để tấn công vào hang ổ của quân An Thanh sao? Chẳng khác gì lội qua suối vàng." Trình Sơn Hà lắc đầu cười khổ, vẻ mặt đầy bất lực. Lâm Minh im lặng. Lâm Minh nhìn vào chiếc bàn cát đặt bên cạnh phòng hội nghị, nhẹ nhàng nói: "Chướng khí chỉ nằm trên đỉnh núi thôi đúng không?" "Đúng vậy, chỉ có ở trên đỉnh núi thôi." "Vậy thì tại sao chúng ta không đi dưới núi? Đây có phải là mô hình của bản đồ địa hình của Cương Sơn Lĩnh không? Tôi thấy khu vực này rất yếu. Nếu chúng ta mở một con đường ở đây thì chẳng phải chúng ta sẽ vượt qua được Cương Sơn Lĩnh rồi hay sao?" Lâm Minh chỉ vào phía dưới của mô hình ở bên cạnh đó nói. Vừa nói xong, người ở trong phòng hội nghị lại bật cười. Nhiều thống lĩnh khác cũng không nhịn được mà cười mỉm. Trình Sơn Hà lạnh lùng nhìn chằm chằm vào các thống lĩnh. Lúc này mọi người mới ngừng cười. "Tướng Lâm, có vẻ như cậu không biết một chút gì về tình hình ở chiến trường Bắc Cảnh của chúng tôi rồi. Cậu có biết tại sao ngọn núi này được gọi là Cương Sơn Lĩnh không?" "Đó là do bên trong ngọn núi có một loại đá Wolfram đen cực kỳ quý hiếm đấy. Loại đá Wolfram đen này cực kỳ cứng cáp, thậm chí nó còn cứng hơn cả kim cương cơ. Nếu chúng ta muốn đào một đường hầm dưới chân núi, e rằng cũng phải mất đến một năm. Hẳn là cậu đã hiểu ý tôi rồi có đúng không?" Trình Sơn Hà lạnh lùng nói. "Đào đường hầm mất một năm, chỉ sợ lúc đường hầm được khai thông, quân An Thanh đã chọc thủng phòng tuyến Bắc Cảnh rồi." Lâm Minh im lặng. "Tướng Lâm, cảm ơn cậu vì đã cứu cánh kịp đúc. Nếu không thì cứ điểm thứ ba đã mất rồi. Tôi đại diện cho quân Bắc Cảnh gửi lời cảm ơn chân thành đến cậu. Cậu cũng đã mệt rồi. Hãy để đội trưởng Hứa đưa cậu về. Có chúng tôi ở đây, Bắc Cảnh sẽ không gặp vấn đề gì đâu." Trình Sơn Hà vừa cười vừa nói. Từ góc độ của ông ta, dù sao Lâm Minh cũng không phải là người của quân đội, cũng không biết tình hình ở chiến trường. Ở lại chỗ này cũng không thể giúp ích được gì nhiều, mà còn khiến anh gặp phải nguy hiểm. Xét về việc bảo vệ, Trình Sơn Hà hy vọng Lâm Minh có thể rời khỏi tiền tuyến càng nhanh càng tốt. Nếu không, long soái của quốc gia gặp phải chuyện gì đó, ông ta chỉ có thể lấy cái chết ra tạ lỗi. "Tướng Lâm, chúng ta đi thôi." Hứa Chỉ Xương hiểu ý của Trình Sơn Hà, lập tức đi lên về phía trước. "Đại thống lĩnh, tôi muốn đến xem Cương Sơn Lĩnh." Lúc này, Lâm Minh đột nhiên ngẩng đầu lên nói. "Tướng Lâm." Trình Sơn Hà ngẩn người. "Tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ giúp được mấy người xuyên thủng được Cương Sơn Lĩnh. Không thể bỏ lỡ cơ hội như thế này được. Đại thống lĩnh, ông hãy lập tức huy động binh lính lên đường với tôi." Lâm Minh lạnh lùng nói. "Tướng Lâm, việc này..." Trình Sơn Hà há miệng ra nhưng không biết nên nói gì. "Tướng Lâm, dù sao anh cũng không phải là binh lính ở Bắc Cảnh. Tôi nghĩ tốt nhất anh đừng nhúng tay vào. Chuyện ở chiến trường sẽ ảnh hưởng đến toàn cục. Tôi nghĩ tốt nhất anh đừng nhúng tay vào. Chuyện ở chiến trường sẽ ảnh hưởng đến toàn cục. Nếu điều động toàn bộ binh lính ở chỗ này đi, quân An Thanh tấn công thì phải làm thế nào đây?" Hứa Chỉ Xương sốt sắng, vội vàng ngăn cản. "Có thể bảo một vài binh lính ở lại để ngăn chặn quân An Thanh. Tôi nghĩ chắc chắn An Thanh đã nhận được bài học từ cứ điểm thứ ba rồi. Trong một khoảng thời gian ngắn, bọn họ sẽ không dám hành động liều lĩnh đâu. Chỉ cần chúng ta hành động nhanh chóng, thì trong sáng sớm ngày mai, chúng ta có thể chiếm được căn cứ của An Thanh." Lâm Minh nói. "Khởi hành từ Cương Sơn Lĩnh sao?" "Đúng vậy." "Tướng Lâm, chẳng lẽ anh muốn nói với chúng tôi rằng anh định dùng tay không để đào cho chúng tôi một đường hầm hả?" Một thống lĩnh trợn mắt hỏi. "Tôi nghĩ việc này cũng không khó lắm. Lâm Minh gật đầu. Ơ! Các thống lĩnh trừng mắt nhìn nhau, ai nấy đều cố hết sức nhịn cười, nhưng vì e ngại uy thế của Trình Sơn Hà, họ đều nhẫn nhịn cơn kiềm chế. Tướng Lâm, lúc nãy đại thống lĩnh đã nói rồi, với phương pháp của chúng ta, cần phải mất ít nhất 1 năm mới có thể đào xuyên qua cương sơn lĩnh. Anh đào bằng tay kiểu gì được? Cho dù anh chỉ cần 1 ngày, thì vào ngày hôm đó, chỉ cần bất kỳ tiếng động nào khiến cho quân An Thanh chú ý, chúng sẽ gọi quân An Thanh trở về để cứu viện. Vậy thì mọi chuyện sẽ đều kết thúc. Có người không nhịn được mà thuyết phục. Đúng đó Tướng Lâm, tôi cho rằng hay là anh quay về Giang Thành đi, chúng tôi có thể lo được Bắc Cảnh. Tướng Lâm, tôi không có ý mạo phạm, nhưng mấy thứ như sách lược tác chiến đánh trận, tôi cho rằng đại thống lĩnh tuyệt đối không có vấn đề gì. Mọi người dè dặt nói, sợ khiến Lâm Minh không vui. Lâm Minh vẫn rất bình tĩnh, nhìn mấy người đó rồi lại nhìn vào Trình Sơn Hà, nói thẳng. Đại thống lĩnh không tin tôi sao? Tướng Lâm, không phải là tôi không tin anh, nhưng tôi không thể lấy mạng sống của 3 quân tướng sĩ ra làm trò đùa được. Vậy, đại thống lĩnh cho rằng tôi sẽ lấy mạng sống của 3 quân tướng sĩ ra làm trò đùa sao? Không không không, Tướng Lâm hiểu lầm rồi, tôi không có ý đó. Trình Sơn Hà khoát tay lia lịa, nhưng vẫn kiên trì với quan điểm của mình. Nhưng đề nghị của cậu quá mạo hiểm, tôi không đánh cược được. Tôi cũng không có tư cách để đánh cược. Nhưng ở trong mắt của tôi, đó không phải là một ván cược, mà là một cơ hội tuyệt vời để quân Bắc Cảnh lật ngược tình thế, chuyển bại thành thắng. Lâm Minh đi tới đi lui trong phòng hội nghị, hai mắt như thanh kiếm, dò xét mọi người. Sở dĩ tôi đến Bắc Cảnh là vì tôi nhận được tin Forever Night đã cử người đến hỗ trợ đối thủ của các ông, kẻ thù của Long Quốc. Do đó, tôi mới vội vàng đến đây đánh tan cái bẫy của Forever Night. Tôi không muốn chỉ vì ân oán cá nhân giữa tôi và Forever Night gây ra bất lợi cho quân Bắc Cảnh. Như vậy, tôi sẽ trở thành một tội nhân của Long Quốc. Nhưng tôi chỉ có thể ngăn cản trở âm mưu lần này của Forever Night, chứ không thể đảm bảo rằng lần sau họ sẽ có hành động gì. Tôi có thể đến kịp thời, nên tôi phải lật ngược tình thế ở chiến trường Bắc Cảnh để đảm bảo Forever Night không thể gây tình ảnh hưởng đến tình hình chiến trường Bắc Cảnh dù ở bất kỳ nơi nào. Do đó, tôi nhất định phải giúp mấy người đánh bại quân An Thanh. Mà lúc này chính là cơ hội tốt nhất được trời ban cho đấy. Lâm Minh thẳng thừng nói, ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định. Tôi muốn mấy người cho toàn quân tấn công ngay lập tức. Theo tôi đi đến cương sơn lĩnh, tôi dùng thân phận Long Soái để ra lệnh cho các người. Tướng Lâm! Trình Sơn Hà tức giận vỗ bàn, nhìn chằm chằm Lâm Minh hét lên. Cậu vượt quyền rồi, tôi mới là chỉ huy của quân Bắc Cảnh. Hơn nữa, quân Bắc Cảnh bọn tôi chỉ nghe theo lệnh của Long Soái thứ hai là thu diệp Long Soái mà thôi. Nếu như cậu ép buộc ra lệnh, tôi sẽ có lý do để từ chối. Trình Sơn Hà rất kính trọng Lâm Minh, nhưng quốc có quốc pháp, quân có quân quy. Trình Sơn Hà sẽ không vì Lâm Minh có ích với Bắc Cảnh mà phá vỡ quy tắc để anh tự ý hành động. Lâm Minh trầm mặc, mọi người đều nhìn anh, không ai nói gì cả. Lâm Minh có thể hiểu được, người phụ trách cao nhất của quân Bắc Cảnh là Long Soái thứ hai Diệp Thu. Tuy Lâm Minh cũng là Long Soái, nhưng không thể chỉ huy được quân Bắc Cảnh. Vừa nãy anh quả thực bị nghi ngờ là vượt quyền. Một lúc sau, Lâm Minh hít sâu một hơi, bình tĩnh nói. Tôi dẫn 5.000 người đi khảo sát cương sơn lĩnh, khảo sát xong tôi sẽ đi. Như thế có được không? Nếu như vậy thì tôi có thể đồng ý. Trình Sơn Hà thở phào, gật đầu nói. Điểm binh ngay đi, tôi muốn xuất phát luôn bây giờ. Lang Võ, đại đội của cậu lập tức sẵn sàng, nghe theo điều phối của Tướng Lâm. Nghe đây, nhất định phải đảm bảo sự an toàn của Tướng Lâm. Trình Sơn Hà quát. Vâng, đại thống soái. Một người đàn ông tráng kiện để râu quai nón đứng ra, lớn tiếng đáp. Lâm Minh xoay người rời khỏi phòng họp, Hứa Chỉ Xương vội vàng đi theo. Một đám thống lĩnh đưa mắt nhìn Lâm Minh rời đi. Một thống lĩnh trong lòng không nhịn được, liền bước tới nói. Đại thống soái, ông bác bỏ Tướng Lâm như vậy, liệu có ổn không? Dù sao cậu ấy cũng là Long Soái, hơn nữa cũng được coi là biết suy nghĩ cho quân Bắc Cảnh chúng ta. Thống lĩnh này còn chưa nói xong đã bị Trình Sơn Hà ngắt lời. Tôi rất kính trọng Tướng Lâm, tuy cậu ấy chưa ra chiến trường, nhưng ở hậu phương không ngừng cung cấp tiếp tế cho chúng ta, khiến tỷ lệ thương vong của các tướng sĩ giảm gấp mấy lần. Nhưng dù sao, Tướng Lâm cũng không phải là người của quân Bắc Cảnh, cũng không hiểu rõ về tình hình chiến trường. Thân là đại thống soái, tôi không thể vì sự lỗ mãng của cậu ấy mà đặt tính mạng của các tướng sĩ vào hiểm cảnh được. Tôi có thể hiểu được tâm trạng của Tướng Lâm, Nhưng dù sao cậu ấy vẫn còn quá trẻ, không thể hiểu được sự tàn khốc của chiến tranh. Mọi người nghe thấy thế đều không nói gì. Chuẩn bị máy bay, chờ Tướng Lâm trở về thì đưa cậu ấy đi. Vâng, thưa Đại Thống Soái. Tướng Lâm, Tướng Lâm. Lâm Minh đang chuẩn bị thì Hứa Chỉ Xương đuổi tới. Tổ trưởng Hứa, có chuyện gì sao? Lâm Minh bình thản hỏi. Tướng Lâm, anh muốn đến Cương Sơn Lĩnh khảo sát thật sao? Đôi mắt Hứa Chỉ Xương hơi đanh lại, giọng nói đầy chất vấn nghi ngờ. Không phải. Lâm Minh đáp thẳng thừng. Hứa Chỉ Xương sửng sốt. Vậy anh đi để làm gì? Tôi nói tôi đi tiêu diệt hang ổ của An Thanh. Cô có tin không? Lâm Minh hỏi ngược lại. Bước chân của Hứa Chỉ Xương khựng lại, suýt nữa thì không đứng vững, sau đó không khỏi bật cười. Tướng Lâm, anh đúng là vẫn thích đùa nhỉ? Lâm Minh không để ý đến cô ta, đứng ở bãi đất trống, yên lặng chờ đợi. Khoảng mấy phút sau, rất nhiều tướng sĩ tập kết trước mặt anh. Dẫn đầu chính là người đàn ông để râu quai nón, Làng Võ. Tướng Lâm, đại đội 17 của quân Bắc Cảnh đã tập hợp đầy đủ, xin nghe mệnh lệnh của anh. Làng Võ hành lễ theo quy tắc quân đội, lớn tiếng nói. Chiến đao đã sẵn sàng chưa? Đã đầy đủ. Vũ khí có thiếu không? Không. Tốt, xuất phát. Lâm Minh bình thản đáp, nhảy xuống khỏi tảng đá, tiến về phía Cương Sơn Lĩnh. Vẻ mặt Hứa Chỉ Xương đầy kinh ngạc. Tướng Lâm, anh đi khảo sát tại sao không mang theo thiết bị? Hơn nữa, anh không cần quân đội chuyên nghiệp sao? Không cần, tôi đã nói rồi, tôi không đi khảo sát. Lâm Minh nhìn về phía trước đáp. Hứa Chỉ Xương kinh ngạc, nhìn vẻ mặt Lâm Minh không giống như đang đùa. Rốt cuộc, anh đang muốn làm gì? Trong lòng Hứa Chỉ Xương run rẩy, suy nghĩ một hồi, quyết định đi cùng Lâm Minh để thăm dò thực hư. Đội quân 5.000 người ùn ùn tiến về phía Cương Sơn Lĩnh, không đến nửa ngày. Cuối cùng, đội quân cũng đã đến gần Cương Sơn Lĩnh. Tướng Lâm, có cần lên núi không? Nếu lên núi, đội chúng ta không có những thứ như mặt nạ oxy, sợ rằng không thể lên được. Làng Võ tỏ vẻ khó xử, bước tới nói. Không lên núi. Lâm Minh đi đến trước một ngọn núi, lần sờ vách đá rồi lại dùng ngón tay gõ nhẹ. Một lát sau, anh bất ngờ ngoảnh lại, lớn tiếng hỏi 5.000 chiến sĩ. Các anh có muốn nhanh chóng chấm dứt chiến sự với quân Bắc Cảnh không? Tập 816 của câu chuyện Chàng Rể Phế Vật đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin kính mời quý vị và các bạn lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện.